Được gặp lại em, chương 53, sủng vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời hắn nói, ngay sáng là cô và hắn đã trở về ngay căn hộ với ý định là sẽ đi tất cả nơi của thành phố T, nhưng giờ đây cô phải trở về Bắc Kinh. Căn bệnh này đúng là giết cô, chỉ mới ra đây một ngày mà phải trở về liền. Trên máy bay, ruột gan như cồn cào, làm cô như muốn nôn hết ra nhưng vẫn phải kiềm lại. Vừa trở về là cô lao ngay lên chiếc ghế salon, quá mệt mỏi sau chuyến bay nên cô ngủ ngay một giấc. Hắn thì bận bịu với công việc trong bếp, hắn chưa bao giờ nấu cho cô bữa nào đàng hoàng. Lần đầu tiên hắn nấu cho cô thì cũng là ngày cô ra đi, bây giờ hắn muốn nấu cho cô một bữa dù cho nó cũng chỉ là tô cháo nhỏ nhoi, nhưng tương lai thì còn rất nhiều cơ hội. Tuấn Kiên bưng tô cháo thịt bằm cùng với trái trứng còn nghi ngút khói lên bàn, tay hắn cởi tạp dề ra rồi nhìn về phía salon, hắn gọi lớn. Ngọc Anh, Ngọc Anh, gọi đến tiếng thứ hai, hắn mới đi đến trước ghế salon, hắn nhìn tướng ngái ngủ của cô rồi nhẫn nại gọi thêm lần nữa. Chu Ngọc Anh, cô không nhúc nhích cũng không có động thái gì, lúc đó hắn định cúi xuống bế cô lên thì cô lại nói. Biết rồi, cô lim dim mở mắt, cô đưa hai tay ra nhìn về phía hắn rồi nói. Bế em, hắn thở dài rồi cũng chịu cúi người xuống bế cô lên, hai chân cô vòng qua người hắn, tay thì ôm cổ hắn, đầu rúc vào hõm cổ hắn, nhìn cứ như trẻ nhỏ đang nằm trong lòng ba mẹ. Cũng đúng, vì hắn rất cao tận 1m9 còn cô thì tầm cũng chỉ có 1m50 mấy. Hắn bế cô ra ghế nhưng cô không chịu xuống thì hắn cũng đành để cô ngồi lên đùi hắn. Trong lúc để cháo nguội, tay hắn để sau eo cô, tay còn lại vuốt tóc của cô. Từng gợn tóc của cô được chải thẳng sau cơn rối bù xù, cô thấy thế mới nói. Em không phải là sủng vật, hắn cứ vuốt ve cô rồi ôm cô như thể đang ôm một chú mèo con, và cô không thích mèo, nó cứ như khắc tinh với cô. Tuấn Kiên tay vẫn vuốt tóc cô rồi nói, anh cũng không nuôi sủng vật, cháo cũng đã nguội dần, hắn mới đẩy đầu cô ngược ra sau, hắn hôn lên chiếc trán đầy mồ hôi rồi nói. Ăn cháo nào, cô vẫn vậy, không thay đổi nói. Không muốn ăn, dù là rất đói nhưng nghĩ tới việc vừa đi máy bay xuống, đầu óc còn choáng váng, cộng thêm phần buồn nôn nên cô không muốn ăn. Nếu không ăn thì lại phải vào viện đấy. Nói thế cô lại sợ, cô sợ mọi thứ ở bệnh viện cũng là vì bỏ ăn mệt dạ dày cô mới như vậy, cô nói. Vậy anh đút em đi. Hắn cũng không nói gì, múc từng muỗng cháo rồi thổi đến khi nguội chỉ còn chút nóng thì mới đưa vào miệng cô. Cô cũng ngoan ngoãn ăn hết, chỉ một lát sau hắn cũng đã bón hết cháo cho cô. Rồi hắn lại đem cô, bế cô ngồi lại vào salon rồi còn nhắc nhở. Ngồi im đấy, ăn no thì đừng ngủ, sẽ rất khó chịu. Ngọc Anh cũng ngồi theo, cô mở tivi lên rồi xem, còn hắn thì lo liệu đóng chén bát trong bếp. Hắn thật giống như vị thần trong bếp, bát cháo nấu ra tưởng chừng Ngọc Anh chỉ ăn được vài muỗng nhưng nào ngờ cô lại còn muốn ăn thêm bát nữa, nhưng hắn lại nói. Ăn quá no không tốt, vì vậy nên cô cũng chịu, vừa ăn được thì hắn lại không cho ăn tiếp. Tầm 10 phút sau, hắn định ra nói cô chuẩn bị đồ đạc nhưng nào ngờ cô ngủ lăn đó, hắn chỉ biết cười trừ rồi bế cô lên phòng. Thân hình ốm yếu, bé chỉ như hạt đậu nên hắn chỉ cần dùng một tay ôm cũng có thể đỡ hết được người cô. Hắn để cô lên giường rồi đi ra phòng sách, cô thức dậy cũng là lúc trời chuyển tối, cô ngồi dậy theo bản năng chắc chắn là đi tìm Tuấn Kiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô vừa định gõ cửa phòng sách thì cánh cửa đã mở ra, nó khiến cô có phen hú hồn. Hai tay cô choàng lên cổ hắn, hắn cũng nắm eo cô rồi sải bước lớn về phòng, cô nói. Em muốn đi chơi, hắn đặt cô lên giường rồi mở áo cô ra khiến cô bàng hoàng chặn ngay tay hắn vì sợ hắn lại làm điều gì điên rồ, cô nói. Em mệt, hắn chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng, đi tắm, tự làm, hắn vẫn cởi áo cô ra, một lát cũng cởi hết ra, hắn đem cô vào bồn nước tắm ấm nóng. Hôm nay về nhà cùng anh một chuyến, bố muốn gặp em. Nghe đến hai từ bố, cô khẽ rùng mình, lần đầu gặp ba hắn đã không có gì tốt đẹp nên cũng chẳng muốn gặp. Huống hồ, ba hắn cũng không thích cô cúi mặt xuống đáp. Ba anh không thích em, không cần sợ, đối với hắn thì đương nhiên không sợ nhưng đối với cô đó như ác mộng không muốn gặp lại. Tắm xong cho cô, hắn cũng làm hết mọi việc từ quần lót đến mọi thứ đều mặc cho cô vì cô bận đang suy nghĩ thế nào khi đối mặt với bố chồng tương lai. Có phần hoảng sợ nhưng nhìn lại hắn, cô lại cảm thấy đỡ phần nào vì hắn trước giờ luôn bảo vệ cô. Giờ thì cô đã bắt đầu thích là một con sủng vật bên hắn hơn để bố hắn không cần tỏ ra thích hay không. Cách chương.